Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm thời gian đối với tu luyện người tới nói bất quá búng tay một cái chớp mắt. Huyền vụ đại lục lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Yêu thú bạo động nhiều lần cấm không ngừng. Tứ đại thế lực thương vong vô số. Năm đó lọt vào Liêu Minh cung tối cao quyết sát lệnh đuổi bắt phản đồ Lạc Ngự Phong suốt một khác cổ thế lực cường thế quật khởi. Thần tôn, về một môn không biết vì sao, cư nhiên cùng yêu thú nhất tộc liên hợp ở cùng nhau. Hiện giờ bốn phía tàn sát các đại thế gia con cháu. Tam quốc tới cấp hàm tìm kiếm Liêu Minh cung trợ giúp. Không chỉ có như thế, cứ nghe. Về một môn môn hạ đều là chút tu vi cường đại nửa yêu. Bọn họ còn nơi nơi bắt cướp cường giả. Không biết ý muốn như thế nào. Huyền giận ngồi ở án trước. Trong lòng ngực nằm sấp thần sắc bí bí thiếu niên. Hắn không giấu vết mà đẩy ra thiếu niên Hạ Sam. Nắm lấy kia tiệt mảnh khảnh mắt cá chân. Không chút để ý mà vuốt ve. Đường nại bị làm cho có chút bực bội. Nhịn không được đá đá chân, lại ném không ra hắn làm yêu tay, toại phẫn nộ mà dương mắt chừng hắn, bên má hơi phấn câu đến nam nhân lạnh băng nghiêm túc trên mặt xả ra một mạt cười. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn hắn một chút, bàn tay dịch tới rồi hắn cái mông, nắm lông xù xù cái đuôi thưởng thức lên, đường nại nháy mắt càng bực, hận không thể lượng ra móng vuốt cào hoa hắn mặt. Từ hắn bị bắt sau khi trở về, Huyền giận liền lúc nào cũng khóa hắn, còn không biết dùng cái gì thuật pháp, làm hắn chỉ có thể duy trì nửa yêu hình dáng, như thế nào cũng vô pháp biến trở về đi, phía dưới người chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Từ về một môn sau khi xuất hiện, trên đại lục người đối yêu tộc cùng nửa yêu hận ý đã đạt tới một cái tân độ cao. Nhưng cố tình nhà mình thần tôn sủng cái kia nửa yêu thiếu niên sủng vô cùng. Phía trước có vị trưởng lão nói năng lỗ mãng nói kia nửa yêu nói bậy. Thần tôn thế nhưng đương trường giết hắn. Từ đây, Liêu Minh cung trên dưới ai còn dám khuyên một câu. Dù sao là cái ngoạn vật, bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Huyền giận rũ mắt liếc thấy đường nại thần sắc. Lại nhịn không được đậu đậu hắn, lúc này mới đem tâm tư thả lại chính sự thượng, về một môn chính là cái kia phản đồ sáng chế. Đường nại lưng cứng đờ, dựng lên lỗ tai, mấy năm nay, Huyết giận hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang chính mình ra cửa phóng thông khí. Hắn liền đã biết hiện giờ Liêu Minh cung đều xưng hô Lạc Ngự Phong vì phản đồ sự. Khống chế yêu tộc cùng nửa yêu. Bắt cướp cường giả, việc này nghe tới như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Đường nại nhăn lại mày thầm nghĩ. Đúng là, hắn không biết như thế nào tu luyện. Hiện giờ tu vi đại thịnh. Hiện giờ thế tục tam quốc cường giả không người là đối thủ của hắn. Chúng ta phái ra một vị trưởng lão, cũng suy tàn mà về. Đường nại rối rắm sau một lúc lâu, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên chủ hắc hóa sau, chính là thành nửa yêu cùng yêu thú khống chế giả. Ở trên đại lục làm sằng làm bậy, liền Huyền giận cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Nhưng Huyền giận một người khó địch vạn tay, tứ đại thế lực liên hợp lại chống đỡ nguyên chủ xâm chiếm. Lại không phải mấy vạn yêu thú nửa yêu đối thủ, kế tiếp bại lui, cuối cùng là Huyền giận cùng Lạc Ngự Phong đột phá. Tại thế giới pháp tắc dẫn bọn hắn đi thượng giới phía trước. Tiêu diệt nguyên chủ, vì cái gì Lạc Ngự Phong thuộc về hắn vai ác kịch bản. Tơ hồng tang thương địa điểm điếu thuốc. Nại nại, ngươi không được, chỉ có thể thay thế được Lạc Ngự Phong vai chính chịu địa vị. Còn là không đúng a, Lạc Ngự Phong hắn hiện tại đi rồi vai ác lộ. Làm ta không đường có thể đi. Nhưng hắn tựa hồ không thích Huyền giận. Nếu là thích, hắn phía trước sao như thế nào sẽ như vậy? Đường nại nghĩ đến trước kia sự. Không biết cố gắng mà mặt đỏ. Không phải tựa hồ, là tuyệt đối. Ta ta ngoan nhãi con, ngươi quá xem nhẹ chính mình mị lực. Na không, là ngươi quá xem nhẹ cục quản lý thời không cái kia cao tầng lão cẩu so. Thành sẽ chơi, Huyền Dận nhận thấy được thiếu niên phản ứng, lập tức tâm tư trầm xuống. Nại nại quả nhiên còn nhớ Lạc Ngự Phong. Hắn bàn tay chậm rãi vuốt ve đường nại sống lưng, đáy mắt sát ý lại càng ngày càng nùng. Làm ra hỏa kia chạy thoát 5 năm, nếu là thời điểm thanh toán cái sạch sẽ, bản tôn sẽ tự thân xuất mã. Muốn hắn mệnh, Huyệt Giận nghiến răng nghiến lợi mà nói xong, nhéo lên thiếu niên cằm, nhìn hắn mượt mà mê mang con ngươi, ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Nại nại, Lạc Ngự Phong hiện giờ làm nhiều việc ác, ngươi nên sẽ không trách ta trừ bỏ hắn đi. Ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Đường nại thở hồng hộc mà nói. Lúc trước 3 năm, Huyền Dận tuy rằng đem hắn mang về Lưu Minh Cung, nhưng hắn không cảm thấy có cái gì trở ngại. Nhưng mặt sau 5 năm, hắn thật là chán ghét đã chết Huyền Dận, đem hắn khóa, không cho hắn ra ngoài, còn thường thường muốn khi dễ hắn. Đường nại vừa nhớ tới liền muốn khóc. Nga, thần tôn mày hơi trọn, tươi cười nhiều vài phần lạnh lẽo, chỉ một ánh mắt liếc đi xuống, mọi người liền biết khai như thế nào làm, cung kính mà lui xuống, còn cẩn thận mà giấu thượng cửa điện. Huyệt Giận đem bàn thượng những cái đó chướng mắt đồ vật hết thảy quét đi xuống, đem thiếu niên đặt ở mặt trên, hoàn toàn vén lên hắn tùng suy sụp quần áo. Ngoan nhãi con, ngươi nếu nhìn ra tới ta là người xấu, vì sao càng muốn chọc giận ta cái này người xấu đâu? Thiếu niên mới vừa kinh một phen mây mưa, Huyền Giận hống hắn uống lên chút linh thảo thuốc bổ, hắn liền nằm trên giường mệt mỏi mà đã ngủ. Trắng nõn trên mặt tràn đầy tình sự qua đi còn chưa lui bước tô phấn, cánh môi thủy doanh doanh, liều đến người nhịn không được ý loạn thần mê muốn ôm lấy hắn lại đến một lần. Chính là Huyền Giận cũng biết hắn không chịu nổi, chỉ nghĩ tưởng, vẫn chưa thực thi hành động. Nam nhân rũ xuống lông mi, đáy mắt cất giấu nói bất tận phức tạp thần sắc. Hắn mở ra lòng bàn tay, quanh thân nháy mắt lượn lờ khởi nhân nhân thiên đạo khí vận. Sớm tại lúc trước gặp được nại nại khi, hắn liền tiếp cận phi thăng, chỉ là hơi kém không kháng hạ lôi kiếp, làm nại nại cứu chính mình một mạng. Sau lại hắn tuy dưỡng hảo thương, nhưng bất chi bất giác mà cư nhiên thích cái này tiểu gia hỏa, cũng liền tiêu kia phân phi thăng đi một cái khác vị diện tâm tư. Nhưng mà chính mình lại như thế nào áp chế tu vi, vẫn là bị thiên đạo phát hiện. Hắn hoặc là thành công phi thăng một cái khác vị diện, hoặc là thất bại chết lôi kiếp dưới. Chỉ là luyến tiếc nại nại, Huyền Giận vì cái này chấp niệm, sẽ không cho phép chính mình thân tử đạo tiêu. Chẳng sợ liều mạng một hơi, cũng muốn căng qua lôi kiếp. Nhưng hắn nếu là phi thăng, làm theo vô pháp làm bạn nại nại, hắn hối hận phía trước 8 năm cũng không từng đã dạy nại nại tu luyện. Thiếu niên hiện tại như cũ là cái nhu nhược nửa yêu, tựa như thố ti hoa, chỉ có thể phụ thuộc vào nhân sinh tồn. Chờ hắn đi rồi, thiếu niên sẽ là cái gì kết cục? Hoặc là bị những cái đó căm ghét nửa yêu cùng yêu thú nhân loại giết chết. Hoặc là trở thành nô sủng. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn. Nại nại sẽ bị Lạc Ngự Phong mang đi. Nhưng hắn không cam lòng. Không cam lòng làm người mình thích rơi vào người khác tay. Lạc Ngự Phong phía trước dùng để uy hiếp hắn bí mật đó là cùng nại nại có quan hệ. Này 5 năm tới hắn tu vi tiến triển nhanh chóng, chắc là cùng cái kia bí mật có quan hệ. Nếu là dùng đến nại nại trên người, có lẽ sẽ làm ít công to. Đến lúc đó hắn liền có thể cùng chính mình cùng nhau phi thăng thượng giới. Huyệt Giận mượn dùng thiên đạo ở trong phòng bày ra một đạo vững chắc kết giới, để tránh Lạc Ngự Phong tới cái điệu hổ ly sơn chi kế. Sân hắn không ở đem nại nại cướp đi, có thiên đạo thêm vào, lượng Lạc Ngự Phong tiến cảnh như thế nào nhanh chóng, cũng không thể đánh vỡ tầng này kết giới. Huyền Giận đột nhiên mở con ngươi, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang. Hắn giết Lạc Ngự Phong, chỗ nào là vì cái gì chính nghĩa, chỉ là muốn nhất nhất giết người đoạt bảo. Về một môn, năm tháng lắng đọng lại thanh niên lúc trước kia phân bộc lộ mũi nhọn nhuệ khí, làm hắn thoạt nhìn rất là thâm trầm nội liễm. Lạc Ngự Phong ăn mặc một bộ áo tím, trên áo thêu tảng lớn bỉ ngạn hoa, dựa nghiêng ở giường nệm thượng, hẹp dài mắt đào hoa nửa hạp, hiện ra vài phần tà khí. Nhận thấy được không khí dao động, hắn bỗng chốc mở to mắt, khóe miệng xẹt qua một mạt tàn nhẫn tươi cười. Đợi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc tới, trước kia không đem ngươi phóng tới trong mắt, không nghĩ tới ngươi này chỉ tiểu con kiến cư nhiên có thể nhảy băng lên. Đáng tiếc con kiến chung quy cắn bất tử voi. Ngôn Tình trọng sinh, nam nhân lạnh lẽo mắt từ trong không khí hiển lộ ra tới. A, vậy nhìn xem, hôm nay là ngươi chết vẫn là ta chết. Lạc Ngự Phong ngón tay bắn ra, đánh qua đi một sợi kinh khí. Huyền Giận huy kiếm quét khai, cả người thân hình cũng tùy theo lộ ra tới. Trong chớp mắt hai người liền đã qua mấy trăm chiêu. Phương Tu sửa xong cung điện trong khoảnh khắc sụp xuống. Hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ, lại là Huyền Vũ đại lục đứng đầu cường giả, vật lộn khi uy áp căn bản không phải người bình thường nhưng chống lại. Huống chi hai cái nam nhân đều toàn lực ứng phó tưởng chí đối phương vào chỗ chết. Lan đến phạm vi chừng mấy chục dặm, về một môn tu vi so thấp hèn liên thanh kêu thảm thiết đều phát không ra liền mệnh vẫn đương trường. Tu vi cao thâm điểm, tuy rằng còn có thể mạng sống, lại cũng thất khiếu đổ máu, căn bản không dám nhìn hướng lốc xoáy trung tâm, kia chỗ gió lốc khoảnh khắc hiện lên vô số đao quang kiếm ảnh. Chỉ cần xem một cái, liền lệnh người ra đầu tê dại, về một môn người căn bản không dám tiến lên trợ trận. Bọn họ trong lòng rõ ràng, một khi tới gần, liền sẽ bị bạo loạn nguyên khí treo cổ. Huyền Giận vì sợ bị thiên đạo phát hiện giáng xuống lôi kiếp, bởi vậy áp chế chính mình tu vi. Không nghĩ tới Lạc Ngự Phong hiện giờ tiến cảnh cư nhiên thật có thể cùng hiện tại chính mình ganh đua cao thấp. Hắn đáy mắt sát khí nghiêm nghị, bắt đầu rồi lời nói chiến thuật. Nại nại năm đó sớm nói qua, hắn không thích ngươi, ngươi vì sao phải đối hắn dây dưa không thôi. Lạc Ngự Phong sắc mặt trắng bạch, thực mau thu liễm hảo cô đơn cảm xúc, trào phúng mà phản kích trở về. Nếu là thật không thích ta, đường đường thần tôn, Huyền Vũ đại lục đệ nhất nhân, vì sao phải đuổi tới nơi này giết ta? Bởi vì ngươi nhúng chàm không nên nhúng chàm đồ vật. Huyết Giận tưởng tượng đến năm đó kia tràn ngập thối nát hơi thở phòng còn có thiếu niên trên người vệt đỏ, liền tưởng đem Lạc Ngự Phong ngàn đao vạn kịch. Không hẳn vậy đi, nại nại năm đó nói câu nói kia là vì bảo hộ ta. Hắn nếu là ái ngươi, sao lại làm ta giúp hắn chạy ra tới? Thanh niên đắc ý mà cười cười. Huyền Giận, thừa nhận đi, nại nại căn bản không thích ngươi. Nếu không ngươi hà tất dùng hết thủ đoạn đem hắn giam cầm lên? Ta chỉ là sợ hắn bên ngoài chịu người khinh nhục. Lạc Ngự Phong một bên ra chiêu, một bên thoải mái mà nở nụ cười, ánh mắt lại như một phen sắc nhọn kiếm, đâm thẳng Huyền Giận ngực. Nhưng vẫn luôn khinh nhục người của hắn không phải ngươi sao? Ngươi đối thái độ của hắn là đối một cái ái nhân nên có sao? Ngươi bất quá là đem hắn trở thành một cái ngoạn vật. Không, ngươi liền cái danh phận cũng không chịu cho hắn. Liền ta đều biết, Liêu Minh cùng những người đó ngầm là như thế nào bố trí nại nại. Nại nại khẳng định cũng đã nhận ra điểm này. Hắn như thế nào chịu tiếp thu một cái như thế thương tổn người của hắn đâu. Cách chương.